Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9. Bây giờ tay cầm bức thư của Nguyệt buông thõng xuống, mắt rơm rớm. Nguyệt nhìn lại ba má mình rồi thốt lời: "Như vậy là hư hết rồi còn gì nữa?" Bà Năm nhìn ngay xuống tờ giấy dưới tay Nguyệt, hỏi dồn: "Cái gì mà hư? Bộ thằng đó nó gửi thư lên cho mày biết là nó đá đít mày hả? Thằng chó đó!" Ông Năm khều mạnh tay vợ: "Việc đâu còn có đó. Bà để con Nguyệt nó nói rõ đầu đuôi ra làm sao. Chẳng lẽ cậu Hải cậu lại làm như vậy?" Bà Năm hất nhẹ bức thư trên tay Nguyệt. "Ừ, nó nói sao đó hả? Chưa chi mà nó tính ló cái đuôi Sở Khanh ra." Ông Năm lại phải can thiệp: "Thôi mà bà cứ nộ nộ như vậy thì nó trả lời làm sao được. Với lại bề gì cậu Hải cậu cũng mới quen biết với con mình vậy thôi, chứ có gì nặng hơn nữa đâu mà bà la ó là Sở Khanh này nọ vô trống." Nguyệt ủ ê lên tiếng: "Thật ra ảnh chỉ viết thư lên cho biết việc nhà của ảnh." Bà Năm thở ra gượng cười: À, nếu việc nhà thì không sao mà. Vậy cậu Hải cậu nói sao đó?" Nguyệt thở dài rồi kể sơ lại cho ba má mình nghe những tai biến vừa xảy ra trong công cuộc làm ăn của ông Hưng Phát. Nghe xong, bà Năm cười tươi liền: "Ôi, ăn thua gì? Người ta làm ăn lớn thì lâu lâu bị một vố như vậy cũng tỉ như con thỏ rụng cái lông nheo." "Anh nói là tốn tiền bạc ghê lắm." Bà Năm bác đi, có nghĩa là bác bỏ. "Đó là rủi ro chút đỉnh chứ đâu như ba mày làm ăn sao mà hễ lãnh vố nào là sụm luôn vố nấy. Tội nghiệp cậu Hải, cậu lo cho ông già cậu nên cậu mới quýnh lên như vậy." "Anh nói ba ảnh có thể sạc nghiệp luôn nếu không có người nâng đỡ. Như vậy cũng khó cho mình lắm chứ má." "Khó chỗ nào đâu mà tao không thấy." Nguyệt hơi quơ tay. "Bây giờ nhà cửa sự nghiệp của ba má ảnh xa xúc như vậy thì làm sao họ dám nghĩ tới mình được?" Bà Năm vẫn có vẻ không nao núng. "Con này dại quá. Chưa chi mày đã lo quýnh. Tao đã nói là chắc cậu Hải phóng đại chuyện đó ra vậy thôi. Người ta làm ăn lớn, nhiều vốn nhiều liếng, chứ có đâu như ba mày trước đây đâu mà sợ sạc nghiệp luôn. Mà ví dầu cho bên bển có suy sụp chút đỉnh thì càng dễ cho mình nữa." Nguyệt nhăn nhó: "Dễ sao đó má, con không thấy." "Thì nếu họ như vậy thì họ sẽ bớt làm kiêu làm kỳ với mình. Trước đây họ giàu có hơn mình nhiều quá nên mình mới ngán, chứ bây giờ bất quá họ hơn mình chút đỉnh." Mắt Nguyệt chợt sáng lên. "Con hiểu rồi. Như vậy vấn đề môn đăng hộ đối cũng sẽ được giải quyết phải không má? Nói thiệt con cũng không ham chỗ giàu có. Con muốn bên ảnh cũng thường thường như bên mình." Bà Năm chắc lưỡi độ lượng: "Mày không dái cho người ta nghèo rớt mồng tơi đó chứ. Con này sao vô tâm vô tánh quá. Nếu mày muốn kiếm chồng sàng sàng cỡ mình hay mạt rệp hơn nữa thì tao cũng chẳng mất công lo liệu làm gì. Cái đó dễ quá mà. Con này sao không biết ngó lên gì hết?" Nguyệt sẻn lẻn chống chế: "Thiệt ra con chỉ quen anh Hải và con không muốn biết thêm cái gì khác nữa." Bà Năm mỉm cười nhìn chồng: "Thôi được, mày quen với cậu Hải như vậy cũng phải lắm rồi. Vậy mà hồi nãy mày làm tao hết hồn hết vía. Tao tưởng đâu chưa gì cậu lại tính ngó lơ." Ông Năm cũng vui vẻ nói vô: "Té ra là báo động giả. Thiệt tôi hồi hộp quá. Mới có đứa con gái lớn mà bị vài cú giật gân như vậy, chắc tôi dám đau tim quá." Bà Năm hái xéo chồng: "Ông thì cái gì cũng lụp chụp hết. Gặp mấy vụ này mình phải bình tĩnh lắm mới được." Ông Năm trề môi nói kháy: Tôi có lụp chụp thì cũng lụp chụp êm chứ bà. Tôi làm sao? Thì hồi nãy đó, chưa chi bà đã xỉa xói kêu thằng này thằng nọ, thiếu điều bà muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Bà Năm nói sấn tới. Coi, có gì là quá lố đâu. Tôi mới có đứa con gái đã đến tuổi lấy chồng thì tôi phải nóng ruột chứ. Con tôi mang nặng đẻ đau và cắt ca cắt cụm nuôi cho nó nên dốc nên giá như vậy, rồi để ba cái thứ sở khanh, ba cái thứ mèo đàn chó điếm qua mặt nó, tôi đâu có chịu. Có ông khỏe ru từ hồi nào tới bây giờ, ông chưa có rờ tay vô cầm bình sữa cho nó bú, hay thay một cái tã, một cái khăn cho nó, nên ông đâu có biết xót xa công khó công nhọc nuôi nấng nó gì đâu. Ông Năm lắc đầu lia lịa. Thôi bà nói bấy nhiêu đó tôi cũng đủ hiểu rồi. Và để đánh trống lảng, ông Giai Hoa hỏi Nguyệt. Ngoài vụ làm ăn thua lỗ đó, cậu Hải còn có viết thêm cái gì nữa không Nguyệt? Nguyệt ngồi cầm bức thư lên, lật ra, đọc lại đoạn cuối rồi đáp. Anh nói anh đang gặp một vấn đề khó xử. Bà Năm cau mày. Cái gì nữa đó hả? Nguyệt muốn trấn an mẹ. Chuyện này chắc chuyện riêng của gia đình ảnh. Anh nói là qua mấy cái vụ vừa rồi, gia đình phải chịu ơn nghĩa người nào đó rất nhiều. Ông Năm nói chen vô. À, chắc là ông bự nào đó đã chạy chọt cho ông già của cậu. Cái chuyện ơn nghĩa đó cũng dễ mà. Bà Năm gật gù. Tưởng chuyện gì, có tiền có của thì cũng dễ trả ơn nghĩa mà. Nguyệt nhìn xuống bức thư. Nhưng sao coi bộ ảnh có vẻ thắc mắc về vấn đề đó quá. Ảnh nói là bị kẹt ghê lắm. Ai bị kẹt? Ảnh. Bà Năm nhíu mày. Cậu thì ăn chung gì vô đó mà bị kẹt? Chuyện làm ăn buôn bán, chuyện mấy ông lớn ông bự thì dính dáng vô gì cậu? Nguyệt khẽ nhún vai. Con cũng không rõ, ảnh viết sơ sơ như vậy. Rồi cậu nhắc nhở gì về cái vụ của cậu với mày không? Thì đại khái anh nói việc đó gặp trở ngại trong lúc này. Bà Năm xua tay thở ra. Thôi tao biết rồi. Cậu sợ mày buồn nên cậu nói vòng vo tam quốc như vậy, và cho rằng bị kẹt này nọ. Cố nhiên là trong lúc ông già cậu bị như vậy thì tao chắc cậu cũng chẳng dám hó hé nói gì với ổng về chuyện của mày đâu. Nhưng cái gì rồi cũng qua hết. Nhưng phần mày thì mày phải nhắc cầm chừng cậu. Ừ, nhắc nôn gắt tới cũng được. Mình là con gái thì mình có cái quyền đó. Ông Năm cũng nói vô. Đâu, mày viết thơ trả lời liền cho cậu để hỏi nhóm coi còn có cái gì lạ khác không. Ờ, nhớ nói bà với má và mấy đứa nhỏ có lời thăm hỏi cậu. Bà Năm dặn thêm. Và hỏi thăm ông bà ở bển nữa. Đại khái mày nói thêm là tao với ba mày được tin ở bển gặp tai nạn như vậy cũng buồn lắm. Và mày liệu thêm nhưng thêm nhị gì vô cho nó có tình có nghĩa một chút. Ừ, chẳng hạn như nói là nếu đã gặp nạn sơ như vậy thì đỡ cho sau này. Người ta thường nói là của đi thay cho người hay gì đó. Mày có ăn học nhiều thì mày ắt dư rành mấy vụ lời hay tiếng khéo đó. Ờ, hay là tiền hung hậu kiết gì đó. Ông Năm sốt ruột. Bà nói nghe giống thầy bôi quá. Bà Năm đáp gỡ lại. Thì tôi chỉ vẽ vậy để nó liệu mà viết thư cho người ta, chứ bộ tôi ra văn cho nó cọp theo hay sao. Ông Năm khều nhẹ vợ. Thôi mình vô để cho con Nguyệt nó. Bà Năm liếc chừng con gái rồi bỏ đi trước. Ông Năm nhìn lại con, muốn an ủi và khuyên bảo con một đôi lời. Nhưng rồi ông chỉ khẽ thở dài, đoạn lặng lẽ rảo bước đuổi theo vợ và hỏi nhỏ. Còn việc sửa nhà sửa cửa, bây giờ bà tính sao đây? Bà Năm có vẻ bực. Coi, còn tính gì nữa, cứ lo tới. Rủi tên kia. Bà đứng lại nhìn ông từ đầu đến chân. Tôi coi bộ ông không tin tưởng gì hết trơn mà. Ông cũng không hơn con Nguyệt. Như vậy thì làm sao ông lo sấn tới cho nó được? Ông Năm ấp úng. Sao tôi ngại quá bà. Mình thương con Nguyệt. Vậy chứ tôi đây ghét bỏ nó à. Ông làm như tôi đây là mẹ ghẻ của nó vậy. May là tôi bọc xuôi theo nó và theo ông luôn nữa. Phải chi tôi bắt nó tôi gả cho ai khác thì chắc ông còn nói nghe nhức xương nữa. Ông Năm gượng cười. Thì mình lo sửa nhà sửa cửa vậy. Mà bà tính bỏ ra bao nhiêu tiền đó? Bà Năm ân cần đáp. Hiện giờ mình dành dụm được lối 30.000. Theo ý tôi thì mình cũng nên liệu cơm gấp mắm để phòng lúc lo đám cưới cho con Nguyệt. Ông Năm nhấc chân. Còn con Hà nữa đó bà. Bà Năm nhíu mày. Bộ ông tính gả chồng cho nó luôn sao? Gấp gì dữ vậy ông? Ông Năm bật cười. Bay nè, tôi muốn nói là còn cái vụ lo cho con Hà xuống Sài Gòn học, tốn kém thêm cái khoản đó nữa đó. Bà quên rồi sao? Bà Năm cười theo. Tưởng gì, nếu vụ con Nguyệt xong thì mời con Hà xuống Sài Gòn học cũng chẳng lo. Bà chợt làm mặt nghiêm. Mà tôi nghĩ thì mình khỏi cho con Hà xuống dưới cũng được. Con nhỏ này nó lóc chốc quá, mình để nó học ở tỉnh. Như vậy càng thêm tốn kém. Sẵn có con Nguyệt ở dưới đây, mình kèm con Hà theo cho nó có chị, có em, nó coi chừng coi đổi nhau. Với lại... Ông mỉm cười, liếc chừng vợ. Với lại con Hà nó có xuống Sài Gòn học hành á, thì sau này nó mới có dịp có chồng có con kha khá. Chứ ở rô rú trên mấy cái tỉnh đất đó này... Bà Năm ưng ý liền. Ờ, phải ha. Ông biết nghĩ xa như vậy là đúng lắm. Ôi mà ông khỏi lo đi. Nếu con Nguyệt nó thành gia thất với cậu Hải thì cái chỗ giao thiệp của mình cũng nới thêm lên mấy chỗ khác. Con Hà nó cũng chẳng xấu xí gì. Để nữa rồi ông coi. Tôi sợ nó còn lấn lướt hơn con Nguyệt nữa. Ông Năm hả hê gật đầu. Ừ, mình tuy xa xúc, nhưng nói nào ngay có hai đứa con gái đều không đến nỗi tệ. Cũng đỡ vớt ở chỗ đó chứ rủi hai đứa nó mà đầu quăng môi trớt, môi sức mắt lé một cái nữa thì... Bà Năm cười đỡ lời chồng. Thì dầu cho tôi có lo sức tráng cũng chẳng đi đến đâu phải không? Đúng như vậy rồi. À, tiền bạc để đâu mà tôi không thấy có trong tủ? Bà Năm lừ mắt. Thời buổi này mà có bao nhiêu tiền đem nhét hết vô tủ thì có ngày ngồi đó mà khóc. Phải mình ở dưới Sài Gòn đâu mà có thể đem nó gửi vô nhà băng. Với lại có 20-30 ngàn quèn thì gửi khỉ gì cho tốn tiền giấy mực. Nói vậy bà cất giấu đâu đó à? Bà Năm gật đầu. Tôi cất kỹ lắm. Bà coi chừng à. Coi chừng tôi chết bất tử rồi em kiếm không ra phải không? Đừng nói bậy không nên. Bà mà có sao thì dầu bà có để lại cho tôi 100 triệu tôi cũng chẳng ham. Bà Năm trề môi liếc xéo chồng, nhưng không phải là không hả lòng vì câu nói nịnh ấy. Bà mỉm cười thấp giọng. Tôi tưởng ông biết chỗ tôi cất tiền rồi chứ... Ông Năm nhún vai mắt gợn buồn. Có lẽ tại tôi không chú ý gì đến việc đó hết. Từ ngày tôi hết làm ra tiền, tôi... Bà Năm đâm ra thương hại chồng. Tại chưa gặp thời nên ông mới thất chí và buông xuôi như vậy. Thế nào sau khi mình lo cho con Nguyệt xong xuôi rồi, ông cũng sẽ có dịp kinh doanh trở lại. Mình có xuôi gia với Sài Gòn thì mới có dịp làm quen và giao thiệp với người này người nọ. Do đó công việc mua bán mần ăn nó mới đẻ ra tới được. Chứ ông cứ suốt đời ru rú ở trên cái xứ đồng xoài này để mà bán vài 3 đồng bạc đường, vài 3 đồng bạc muối, hay ngồi rảnh rọc giấy xếp bao để đựng hàng thì biết đến đời thỏ nào mới khá được. Để rồi ông coi. Xong cái vụ con Nguyệt với cậu Hải là mình bắt đầu phấn chấn trở lại. Theo ông thầy tôi coi hôm trước thì cái hạn của mình cũng sắp hết. Ông Năm cười héo hắt. Thì không hết thì bất quá cũng như vậy là cùng, chứ còn gì nữa. Bà Năm nhăn mặt. Cái gì ông cũng không tin tưởng hết. Bởi vậy muốn bàn với ông chuyện gì tôi ngán ghê nơi. Hồi đó ông bén lẻm chứ đâu có lục nhách như vậy. Ông Năm nhìn quanh như để phân chừng với khung cảnh của một quận lỵ hẻo lánh. Có lẽ tại mình ở đây thét rồi nó vậy. Bà Năm thương cảm hoàn cảnh của chồng, dịu giọng lại. Thôi, ông theo tôi xuống dưới nhà bếp đi để tôi chỉ chỗ cất tiền cho ông rõ. Ông Năm gượng cười ngắt lời vợ. Được rồi, bà để đó thì nó cũng còn nằm ở đó. Chứ suy xuyển đồng nào đâu mà tôi cần phải ngó vô. Rồi sợ vợ phật ý, ông ta nói thêm. Để tới chừng nào bà có vốn khá hơn nữa đi, tôi sẽ đếm tiền giúp bà một tay. Bà Năm khẽ lắc đầu. Ông này lôi thôi thiệt. Đêm 9 rạng 10 tháng 6 năm 1965, ông Năm thức giấc ngó sang buồng Nguyệt và Hà, thấy đèn còn thắp sáng nên lên tiếng hỏi. Bộ đứa nào còn thức ở bển sao bay? Nguyệt đang ngồi chống cằm trước quyển sách lý hóa mở banh ra dưới ngọn đèn dầu, giật mình lên tiếng. Con đây ba à? Ông Năm lại hỏi. Mấy giờ rồi hả Nguyệt? Nguyệt nhìn xuống mặt chiếc đồng hồ đeo tay của mình để trên bàn. Dạ 12 giờ. Vậy hả? Mày liệu ngủ đi chứ làm gì thức khuya vậy? Nguyệt lại nhìn xuống quyển sách ấp úng đáp. Dạ con đang học ôn. Ông Năm rầy ra. Học gì mà chữ thần vậy à? Khuya quá. Dạ cũng cần ngày thi rồi ba. Tháng 7 tới đây. Thì mày liệu mà học ban ngày, đành rằng phải giữ gìn sức khỏe và học cho nó có phương pháp thì mới có kết quả. Chứ tao thấy mày cứ cắm đầu cắm cổ như vậy thì khi buông ra mày đuối sức liền. Như vậy làm sao được tĩnh tâm tĩnh trí để đi thi? Nguyệt khẽ thở dài và đáp cho xong. Ban đêm yên tĩnh dễ học hơn ba à. Ông Nằm nghĩ đến cuộc hôn nhân tương lai của con gái mình và dư biết Nguyệt đang buồn lo không ít vì vấn đề ấy, nên lên tiếng nói xa nói gần để khuyên lơn con. Học ôn thì ăn thua, tập trung trí nhớ lại học một hơi rồi nghỉ. Chứ mày cứ vừa học vừa lo ra thì chữ nghĩa gì mà lọt vô được. Con lo gì đâu ba. Nghe giọng hơi gắt gỏng của con gái, ông Năm vội nói trớ đi. Thì tao nói như vậy để mày liệu việc nào lúc nãy. Bây giờ mày chỉ cần lo vụ thi cử trước cho nó xong cái đã. Thi cử thì phải đúng ngày đúng tháng, nên mình không thể quẩn đãi được. Chứ mọi việc khác mình nên để thủng thỉnh rồi lo tới. Nguyệt gấp mạnh sách lại. Chắc ba muốn nói là tại con lo ra về cái vụ anh Hải. Ông Năm ngập ngừng trả lời bét ra. Đằng nào khi thi mày cũng xuống dưới Sài Gòn lại, và thế nào cũng gặp cậu. Bà Năm thức giấc, nhừa nhừa lên tiếng hỏi chen vô. Cái gì mà nửa đêm nửa hôm cha con nói chuyện ôm sòm vậy? Ông Năm vội đáp. Con Nguyệt nó học khuya quá nên liệu nghỉ dưỡng sức. Bà Năm phụ họa theo chồng liền, nói giọng sang buồn Nguyệt. Nè Nguyệt, mày học để họ lao họ tổn sao chứ? Rớ keo này thì còn keo khác, chứ mày nằm xuống một cái là hết nói chuyện gì nữa được nha. Thôi tắt đèn đi ngủ. Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất ngang lời bà Năm, rồi hàng loạt tiếng nổ khác cũng tương tự như thế nối tiếp nhau và làm cho mọi người trong phòng đều ngồi bật dậy. Bà Năm lạc giọng hỏi chồng. Cái gì dữ thần vậy à, ông? Ông Năm ngơ ngác rồi nghe ngóng. Súng nổ chứ cái gì nữa, mà sao trên quận im ru, hay là trong mình bắn ra? Ủa mà sao rung rinh nhà cửa hết? Chẳng lẽ súng lớn súng nhỏ từ phía trên căn cứ ở quận đường bắt đầu nổ giòn. Có tiếng người réo gọi bên hàng xóm, tiếng chó hoảng sợ vừa tru vừa sủa ầm ĩ. Bà Năm nắm lấy tay chồng lắc mạnh. Sao lạ vậy ông? Ông Năm bắt đầu sợ quính nhưng cũng ráng làm tỉnh. Có gì đâu mà bà trộn rộn, chắc hai bên họ nổ qua nổ lại cầm chừng. Sao nghe gần quá vậy ông? Ông Năm chắc lưỡi. Thì đêm khuya yên tĩnh nên nó nghe gần vậy thôi, tuốt ở trên quận đường lận mà. Như để cải chính lời ông Năm, một loạt mấy tiếng nổ nghe càng gần thêm và càng làm rung rinh nhà cửa hơn trước nữa. Bà Năm vội réo gọi Nguyệt. Mày làm ơn tắt đèn cho tao coi. Nguyệt đang hốt hoảng nghe mẹ bảo thế, lụp chụp thổi tắt ngọn đèn dầu liền. Bà lại hỏi chồng. Tôi coi bộ nó nổ tới đã ông, sao nghe ầm ầm tứ tung chứ không phải riêng gì trên phía quận đường. Bộ mấy ổng tấn công đồng xoài. Ông Năm gắt lên. Nó bậy nè. Họ có đánh nhau thì đánh ở chỗ có quận có đồn, chứ mình đây ở khu chợ búa dân giả. Nhưng tiếng nổ lớn kế tiếp vang lên từ khắp nơi trong quận, chen lấn với tiếng người kêu réo, tiếng trẻ con la khóc, tiếng chó sủa tru. Nguyệt và Hà cũng chạy qua buồng ông Năm, bà Năm và đã thấy thằng Tâm ngồi trong ngóc trên giường bên cạnh hai ông bà. Ông Năm vội nói. Tụi bay chạy trộn rộn chi đó, về nằm ngủ đi. Bà Năm cự nữ liền. Ngủ sao được mà ngủ, ông liệu làm sao chứ tôi coi bộ không êm. Ông Năm bực mình. Bà này là họ bắn nhau chứ bộ tôi hay sao mà tôi liệu được. Bà Năm chắc lưỡi. Thì tôi nói ông coi họ lung tung ra làm sao, để mình còn liệu cho mấy đứa nhỏ chạy ra hầm. Ông Năm dịu giọng lại. Thì để thủng thẳng coi, cái hầm ở ngoài vườn bỏ phế lâu quá, có rác tùm lum, biết đâu không có rắn rít chui vô đó. Rồi ở đây chờ chết sao? Chết cái khỉ gì mà chết. Hàng xóm người ta kêu réo dắt díu nhau xuống hầm hết trơn rồi kìa. Thì kệ họ. Bà Năm dai qua lôi tay thằng Tâm. Được rồi, ông giỏi ông có gan thì ông ở đây, chuyện chết mà ông nói như giỡn á. Bà lôi thằng Tâm đi và réo gọi Nguyệt và Hà luôn. Ra ngoài hầm đi tụi bay. Ông Năm cũng bắt đầu xuống tinh thần. Ông chui ra khỏi giường và lật đật đi tìm một chiếc chiếu cũ để trao cho Nguyệt. Ra trải đỡ ở ngoài để ngồi. Nguyệt lo lắng hỏi lại. Ba không ra sao? Để tao lấy ông điếu và hộp thuốc. Bà Năm cằn nhằn. Giặc đánh đến nơi mà ông còn ở đó lo thuốc với men. Dứt lời bà hối hả chạy đi mở cửa. Và chưa chi ông Năm đã nghe vợ kêu thất thanh. Trời ơi, sao cháy hực trời hết trơn vậy ông? Ông Năm và hai người con gái lật đật chạy ra. Quả đúng như lời bà Năm nói, từng đám cháy đã bùng lên rải rác ở nhiều nơi trong quận lỵ. Trong lúc tiếng súng lớn nhỏ vẫn tiếp tục nổ đều. Thêm vào đó, từng dây quả châu giật giờ chiếu sáng, càng làm cho khung cảnh thêm phần ghê rợn. Một tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc ở dãy nhà gần đấy, làm cho cả gia đình ông Năm vội phóng ra sân để chạy ồ về phía hầm núp. Ông Năm vội giật lấy chiếc chiếu trên tay Nguyệt để quơ khua vô bên trong miệng hầm, rồi quay lại hối mấy con. Vô trọng núp cho mau, bay! Hà lớn tiếng hỏi. Rủi có rắn thì sao ba? Đến lúc này ông Năm nói càng. Tao đã xua đuổi rồi, nếu có con gì ở trong thì nó cũng chạy mất. Mau vô ngồi núp đi chứ còn sợ cái gì nữa. Cái điều này là họ thục súng có vô chết mộ chết tổ người ta hết. Bà Năm nhổm người lên nhìn quanh rồi cự nữ chồng. Sao mấy ông nội đó đánh giặc gì kỳ vậy? Sập nhà sập cửa chết dân thường người ta hết trơn sao? Ông Năm vội níu vai vợ để bắt bà ngồi thụp xuống. Lo núp cho kỹ đi bà ơi, mấy ổng cho bộ tôi sao mà bà nhẹ tôi bà cự. Đến lượt thằng Tâm lơm khơm đứng lên để nhìn cảnh đạn lửa xẹt sáng trên nền trời. Nó không có vẻ sợ hãi chi cả, mà còn như thích thú được chứng kiến cảnh tượng bất ngờ ấy. Ông Năm lại phải xô nó vào hầm và gắt ôm lên. Bộ ngộ lắm sao mà mày ham coi hả? Một tiếng nổ vang ầm ở một căn nhà kế cận, và liền theo là tiếng mái tôn văng bay rộn rãng cùng với tiếng người la, trẻ khóc. Rồi một ngọn lửa phực lên cháy rần rần. Bà Năm thất kinh hồn vía, vừa lạc giọng niệm Phật, vừa bò lê vô miệng hầm. Ông Năm cũng vội nép người bên mô đất của thành hầm. Bà Năm khi đã chui vào bên trong, vội níu áo chồng kéo mạnh. Thôi chúng vô cho rồi đi ông ơi, rủi nó xẹt vài miếng bất tử thì ông đỡ nổi không? Ông Năm chỉ lần vô ngồi ghé bên miệng hầm và trấn an vợ. Bà lo cho mấy đứa nhỏ đi, đừng cho thằng Tâm nó thọt ra thọt vô ở mé bên kia. Súng đạn nó tránh mình, chứ mình biết nó ở đâu mà mình tránh. Bà Năm thấp thỏm hỏi. Sao nó mới nổ gần nhà mình quá vậy ông? Chắc là sập rụi hết chứ còn gì nữa. Không biết có ai bị gì không? Ông Năm chắc lưỡi. Mình lo cho nhà mình đi, nổ đâu thì kệ nó. Rủi họ cứ bắn nhích tới hoài. Ông Năm gạt ngang. Bậy không, bạc mạng cô hồn lắm mấy chả mới dễn lạc. Lung tung chỗ nào cũng nổ y y kia, mà ông còn binh cái gì? Ông Năm sẵn giọng. Thôi tôi lại bà mà ba, bà làm ơn ngồi yên không được sao? Tôi cũng thiếu điều chết ngất đây, mà còn binh ai cái nổi gì? Thằng Tâm lại chen vô hỏi ông Năm. Bộ nhà bên thằng Quỳnh bị trúng đạn hả ba? Chắc mọt chê rớt nhầm hả ba? Ông Năm xô hất nó vào bên trong. Lộn xộn hoài mày, nhà ai thì thấy kệ họ. Thằng Tâm còn ráng than thở. Không biết nhà thằng Quỳnh nó có sao không? Thằng đó nó nhát lắm. Hà vừa véo vừa lôi em vào. Ừ, còn mày thì gan lắm á. Láng chán ló ra, miễn đạn nó sớt mày một cái bứt cái tay lỗi cái chân thì sướng lắm. Tâm hỏi chị. Không biết họ có còn bắn nhau lâu nữa không chị? Hà lại xô nó. Bố mày ham lâu lắm chắc. Tâm ngồi thu mình lại, nói trống không. Cha, sáng mai đi lượm vỏ đạn đã đa. Nguyệt chỉ thở dài. Cô đã hết sợ hãi mà chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, gần như là mê đi với bao hình ảnh lộn xộn trong tâm trí. Nào hải, nào cảnh ba má mình bàn tán về hôn nhân, nào những đám lửa cháy. Có lúc Nguyệt lại lẩn thẩn nghĩ rằng, nếu có một viên đạn đại bác hay đạn súng cối nhè rơi lạc đạn đúng ngay nhà mình hay đúng trên miệng hầm này thì không biết rồi mình sẽ ra sao. Giá mọi người cùng chết hết thì khỏe biết mấy, khỏi có chuyện giàu nghèo và hết luôn chuyện hải. Rồi Nguyệt lại nghĩ rằng, nếu mình chết thì chắc Hải buồn lắm, buồn nhưng cũng khỏe. Không biết sau đó Hải có dám lên đây để thăm mộ của mình không? Súng vẫn nổ ầm ầm, mà Nguyệt chợt nhớ rành rẽ bài thơ Màu tím hoa sim. Và chưa chi, Nguyệt thương Hải lạ. Thương cái cảnh anh ta lủi thủi mò lên vùng đất đỏ này một lần chót để ngồi bên mộ nàng. Nghĩ đến đây, Nguyệt đâm ra hết giận Hải, hết trách Hải và sẵn sàng từ dưới đáy mồ nhìn lên bóng dáng người con trai ấy thất thểu về Sài Gòn, để rồi đây sẽ yêu thương một người con gái khác tốt số hơn. Bà Năm nhìn đám cháy rọi sáng mấy hàng cây ở cạnh nhà mình, khẽ hỏi chồng: "Ông Liễu có êm không ông?" "Thì để coi, bây giờ mới có hơn 2 giờ khuya, bị quận mình ở lôi thôi trên này, rồi không biết ở tỉnh họ có hay gì không nữa đây." "Sao lại không hay?" "Thế nào mấy ông ở trên đồn mà họ cũng đánh điện cấp báo và xin tiếp viện, rủi tới sáng mấy ông ở dưới mới lên tới thì sao?" "Thôi ông để tôi vô nhà." Bà Năm vội níu vợ lại: "Bộ bà điên hả? Chạy vô trống tế mộ tế tổ gì hả?" Bà Năm cự lại: "Coi, lấy tiền bạc đem ra ngoài này." Ông Năm vội cản vợ lại: "Đâu có gì dữ đâu mà bà phải lo rộn như vậy. Tiền để đó thì còn đó, bây giờ bà chạy tới chạy lui rủi ro nạn sẹt bất tử. Rủi nó bắn sập nhà cháy nhà thì sao? Bao nhiêu vốn của mình có bấy nhiêu đó à? Dầu có sống mà mất hết tiền ấy thì cũng chết cả đám thôi. Tôi sẹt vô một cái là tôi quay trở ra liền, chứ có vô đó nằm ngủ luôn đâu mà ông sợ." Ông Năm liền nói: "Đâu, bà chỉ chỗ để tôi chạy vô cho." Bà Năm cự nữ: "Ở trong tối thui, đèn dầu chẳng có, ông cũng không biết đường đâu mà lần. Mắt mũi ông lại kém, để ông vô ông tìm đã đời không thấy rồi tôi lại mất công chạy vô nữa." Ông Năm níu lấy tay vợ: "Thì bà để nhắm coi tiếng súng nó thưa bớt một chút, chứ bây giờ nó lỗ lung tung như vậy à." Có tiếng la hét ôm sầm ở phía chợ. Ông Năm thấp giọng bảo vợ: "Khoan đã bà, bộ họ tràn vô rồi sao mà?" Bà Năm giật tay ra: "Ai làm gì thế kể họ, mình lo thủ sẵn tiền nông của mình cho chắc ăn." Ông Năm to tiếng: "Khoan đã bà, tôi nghe họ chạy rầm rầm ngoài kia, bà chạy lớn quá họ ria bậy thì là nguy lắm. Với lại nê số tiền đó ra ngoài này rủi gặp cái thứ bất lương nó chặn họng giật hết của mình thì sao? Lúc đó bà nóng mũi, bà cự nữ lại thì càng dễ chết hơn nữa. Bà cứ để như cũ cho tôi." Bà Năm cãi lại: "Thì chừng nào tới đó hẳn hay, mình đem tiền ra đây mình cũng giấu nó ở trong kẹt trong hốc nào đó, chứ bộ mang kè kè trong mình cho họ xét gặp hay sao mà ông sợ." Ông Năm nhất định giang tay ra cản trước miệng hầm: "Tôi nói là bà khỏi đi đâu hết, miếng mọt chê nó bay ào ào, đạn súng lớn rớt rộn rãng ở ngoài đó, mà là bà xông ra là bà lãnh đủ. Có 1 triệu đồng bây giờ cũng bỏ thay kệ nó ở đó, lo cái mạng sống của mình trước đã." Bà Năm bực bội cựa mình cựa mẩy, nhưng đành phải ngồi nguyên một chỗ. Độ 5 phút sau, một tiếng nổ vang lên ở phía nhà kế cận và làm cho mọi người trong hầm phải co đầu rút cổ lại để mọp thêm xác xuống. Mùi thuốc súng bay khét lẹt khắp mọi nơi. Sau giây phút kinh hoàng, thằng Tâm kêu lên: "Chết cha rồi, chắc nổ ngay nhà chú thợ may, chắc cái radio của chú dám bể luôn lắm." Hà nổi gió véo em: "Bể luôn cái đầu mày nữa bây giờ à, nói hoài hà." Bà Năm không nói năng gì hết, nhưng chăm chú đợi. Một vài giây sau không nghe nổ thêm gì hết, mà chỉ nghe có tiếng khóc la từ bên nhà kế cận. Bà nóng nảy gạt mạnh ông Năm qua một bên, xông càn ra khỏi miệng hầm. Ông Năm vội nhoài người ra để níu giữ bà lại, nhưng không kịp nữa. Ông Năm vội hét lên: "Bộ bà điên hay sao? Coi, bà!" Thấy vợ đã lơm khơm băng mình qua sân để chạy về phía nhà bếp, ông vội dai qua dặn mấy đứa con: "Tụi bay ở yên đây nghe, để tao chạy theo má tụi bay." Thằng Tâm nhoài người ra: "Ba để cho con vô nhà lấy lòng con Sáu đem ra đây luôn." Hà lại chụp tóc nó lôi vào: "Thằng mắt tôi này, con Sáu nó chết thì thấy kệ mẹ nó." Nguyệt cũng hớt hải, lên tiếng gọi vọng ra phía ngoài miệng hầm: "Ba kêu má trở lại cho mau đi ba, bạc ức bạc muôn gì cũng thấy kệ nó, má thiệt kìa." À, ông Năm chạy đuổi theo vợ. Một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên. Ông Năm vội nhào xuống nằm úp mặt xuống đất. Khi ông ngẩng lên thì không thấy vợ đâu nữa. Ông nhìn vô căn nhà của mình và mừng thầm vì thấy nó vẫn còn yên nguyên. Ông vội lồm cồm đứng dậy để tiếp tục chạy về phía nhà bếp. Nhưng khi ông vừa trở tới ngang nhà tắm thì thêm một tiếng nổ kinh hồn vang lên. Ông chỉ kịp té ập xuống đất, khom lưng chịu trận, vì liền theo đó có tiếng tôn thiết cây gỗ văng bay và va chạm tứ tung. Ông nhớ trực đến vợ và vội chồm dậy. Qua màn khói khét lẹt dày đặc, ông Năm rụng rời khi thấy lửa phục lên từ phía gian nhà bếp ấy. Từ phía hầm núp có tiếng của Nguyệt Hà và Tâm hớt hả kêu réo ông bà Năm. Sau tiếng nổ ở gian nhà bếp, ông Năm vừa lo cho số phận của vợ, vừa sợ mấy con trộn rộn chạy ra tìm mình, nên lính quýnh lê tới bò lui như một kẻ chợt phát điên. Lửa phát cháy dữ dội và ngọn lên cao từ phía nhà bếp, làm ông Năm tỉnh trí lại đôi chút. Ông nhổm người lên gọi to về hướng ấy: "Bà ơi, bà ở đâu hả bà?" chỉ có tiếng súng vang ầm ì từ bốn phía chen lẫn với tiếng nổ bơm bớp của cây tre bị cháy. Ông Năm thất kinh vội phóng người chạy bừa về phía nhà bếp. Ánh lửa hỏa hoạn soi rực cả khoảng đất bao quanh gian nhà, và ông Năm kêu lên một tiếng thảm thiết, nửa như khóc rống, nửa như la hoảng, khi chợt thấy dám dốc bà Năm nằm sải tay chân và ngửa mặt lên trời, đầu hướng về phía ngoài nhà bếp. Bà Năm chưa kịp vào tới nhà thì lâm nạn. Ông Năm không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó, mà chỉ chạy a lại xốc nách vợ lên, và vừa lôi thân thể mềm quặt ấy lùi rang ra xa, vừa méo máu gọi cuốn: "Bà ơi, bà có sao không?" Đầu bà Năm ngoẹo qua một bên và đông đưa theo đà kéo của ông Năm. Ông chợt ngừng lại, một tay choàng ôm lưng vợ, để rút tay kia đưa lên lửa xem. Bàn tay ấy ướt đẫm máu. Ông vừa khóc vừa rên, lụp chụp qua bàn tay nóng hổi đó sờ soạng lên đầu, lên mặt, lên ngực vợ, như để dò tìm một vết thương nhỏ nào vậy. Ông kinh hãi rụt tay lên khi đụng phải cả phần ngực nhầy nhụa máu của vợ, và ông ngây ngô kêu lên: "Trời ơi, mình chết rồi, sao mình?" Sau câu hỏi âu yếm thảm thiết cuối cùng riêng dành cho vợ trong lúc tử biệt này, ông Năm như người bị kiệt sức, và bất kể đến những tiếng nổ, bất kể đến đám cháy đang bừng bừng lan dần lên nhà trên, ngồi bẹp xuống để ôm khư khư lấy xác vợ trong lòng. Nguyệt đã chạy đến và lạc giọng hỏi: "Má sao đó ba?" Ông Năm chỉ ngước mặt lên ngó sơ qua rồi lại điềm nhiên cúi xuống nhìn xác vợ. Nguyệt xong lại ngồi ngay xuống và hỏi quýnh: "Má bị thương hả ba? Má sao đó má?" Và không đợi câu trả lời, cô vội xô tay ông Năm ra để toan nâng người bà Năm lên. Nhưng ông Năm đã nhổm người lên, dùng vai mình hất Nguyệt ra và rắn giọng nói: "Mày đừng đụng vô, má mày chết rồi." Tự nhiên Nguyệt thụt lùi ra phía sau như vừa sợ hãi điều gì, miệng lắp bắp hỏi lại mấy câu thầm vô ích: "Má chết thiệt rồi sao ba? Má làm sao mà chết được?" Ông Năm nghẹn ngào: "Ừ, má tụi bay chết rồi." Nguyệt tỉnh trí lại đôi chút, lầm cầm ngồi dậy rồi bò lại: "Bây giờ ba ở đây sao được? Ba đem má về hầm để con phụ với ba một tay." Ông Năm gạt ngang: "Mày lo coi chừng mấy đứa nó đi." Qua ánh lửa chập chờn, Nguyệt cố nhìn kỹ xác mẹ rồi hấp tấp hỏi ông Năm: "Hay là má chị bị thương, ba đem má ra để mình lo chạy chữa băng bó, hay để con chạy đi kiếm ông y tá?" Vừa nhìn mặt vợ, ông Năm khẽ lắc đầu: "Má mày chết thiệt rồi, bị trúng đạn tanh banh như vậy mà sống gì nổi, mà giàu có còn thôi thớp thì với tình cảnh này mày có chạy đi kiếm thầy kiếm thuốc thì cũng chẳng ăn thua gì." Nguyệt cắt lên một cách vô lý: "Sao ba đã như vậy sao?" Ông Năm nghẹn ngào: "Chứ mày biểu tao đi chôn má mày liền sao?" Nguyệt bắt đầu khóc mếu: "Nhưng còn ba, ba đem má đi lại hầm nấp chứ ba, ở đây rủi ro một cái nữa." Ông Năm còn sức để cười chua chát: "Tao chết theo má mày là cùng chớ gì." Nguyệt vừa khóc vừa nói: "Rồi tụi con đây làm sao?" Ông Năm quay lại nhìn đám lửa cháy, ngơ ngác như người mới vừa bất chợt lại cảnh thảm khốc đó. Rồi ông hốt hoảng la lên: "Như vậy là tiêu tan hết căn nhà bếp." Ông ta cúi xuống nhìn rồi sờ soạng nắm hai bàn tay vợ: "Má mày chạy vô lấy tiền." Nguyệt gạt ngang: "Tiền của gì cũng bỏ hết, bây giờ ba lo cho má đi." Vừa nói Nguyệt vừa cúi xuống ôm lấy xác mẹ mình và bảo ông Năm: "Ba phụ con một tay để khiêng má đi." Ông Năm ngó ngoái về phía đám cháy, lẩm bẩm nói như kẻ đang mê sảng: "Tao phải chạy vô đó để lấy tiền ra cho má mày. Mấy chục ngàn của bà dành dụm cho tụi bay, bà tính sửa nhà, sửa cửa." Nguyệt cản lại: "Bây giờ hơi sức đâu ba nghĩ tới mấy chuyện đó, không biết. Ba phụ cho con một tay đi." Hai cha con lúc thúc khiêng xác bà Năm về phía miệng hầm. Hà và Tâm đã chồm lại gần xác mẹ. Nguyệt phải la nạt bảo hai em chui trở vô hầm, vì bên ngoài những tiếng nổ lớn vẫn vang dậy. Ông Năm nhìn quanh nhìn quẩn rồi méo máu hỏi Nguyệt: "Kiếm cái gì đắp cho má mày chứ, để má mày phơi sương phơi gió như vậy sao được?" Nguyệt vội gọi Hà: "Mày phóng chiếc chiếu ra đây cho tao." Ông Năm to tiếng cản lại: "Trời, bộ mày tin lấy chiếc chiếu dưa cải đó mày đắp phủ mặt má mày sao?" Nguyệt rền rĩ: "Thì lúc này mình phải chịu đỡ như vậy." Ông Năm nghẹn ngào kể lể: "Thiệt, tao không về má mày phải chịu chết thảm như vậy. Nghèo gì thì nghèo, chứ đâu có lẽ để má mày chết rồi bỏ xác nằm đất nằm cát, nằm trong kẻ khóc như vậy nè." Nguyệt vừa quẹt mũi vừa an ủi cha: "Kẹt giặc giả chứ tại mình sao ba? Ba ngồi nép vô một chút đi, họ đang bắn dữ chứ chưa thấy ngớt đó ba. Ông Năm lại rên rỉ. Chợ búa, nhà cửa, sớm viền lung tung như vậy, rồi mai đây làm sao lo việc ma trái cho má mày. Nguyệt rối ruột nói càng. Để tới đâu hay tới đó ba à. Rồi tiền bạc đâu để làm đám ma? Má mày giữ tiền khổ quá à. Mày để tao chạy đại về lo chữa cháy. Nguyệt nắm gịch tay ba lại. Ba vô trỏng là ba bị luôn đó, chữa gì nổi nữa. Ông Năm lấp bấp. Rồi số tiền của má mày? Ông quay lại chỉ gian nhà đang cháy phừng phừng. Rồi tụi bay sống làm sao đây? Thay kệ nó mà ba. Nửa người ta sao mình vậy mà. Bây giờ ba chạy vô trỏng cũng vô ích. Chẳng lẽ ba nhảy vô lửa được? Và giờ phút này số tiền đó cũng cháy tiêu hết rồi, chứ còn đâu nữa. Ông Năm lại ngó về phía chiếc chiếu đắp sùm sụp trên xác chết vợ, khóc kể luôn. Tội nghiệp cho má mày. Ba cất tiền kỹ lưỡng cho tụi bay, mà bây giờ ba không còn, mà tiền cũng tiêu mất. Bị ba lo cho số tiền đó quá nên mới ra nông nỗi này. Nguyệt thở dài nín thinh và thật tình mong muốn có một quả đạn súng cối nào rớt lạc đúng ngay chỗ gia đình mình đang núp để cho xong chuyện. Hà ngồi đó khóc mùi khiến cho thằng Tâm cũng khóc ròng theo. Nguyệt muốn an ủi em nhưng rồi chính mình cũng không cầm được nước mắt. Trời đã bắt đầu sáng tỏ dần, tiếng súng có vẻ thưa thớt bớt và thay vào đó Nguyệt nghe lác đác đây đó tiếng khóc kể rấm rứt vang lên không ngớt. Ánh mặt trời le lói đầu tiên bắt đầu rọi phớt trên những hàng cây trụi lá và đen sạm vì bị lửa táp, và trên những đống gạch ngói tôn còn mù khói. Nguyệt nhìn sững cảnh tượng ấy và tưởng chừng như tất cả đều không có thật. Ông Năm lặng thinh ngồi bó gối dưới chân xác vợ và như hết còn để ý gì đến sự vật bên ngoài. Nguyệt rón rén bò lại, giơ tay định dỡ mí chiếu đắp thay lên, nhưng ông Năm choàng tỉnh chặn mí chiếu ấy lại, giọng thều thào. Thôi Nguyệt à, mày để má mày nằm yên, mày có dở chiếu ra coi thì cũng vậy thôi. Nguyệt lật đôi bàn tay mình lên, máu khô vẫn còn bám đầy trên ấy như một lớp găng tay ghê rợn. Nguyệt vội khoanh tay lại để giấu nó đi và cũng để cho đỡ lạnh. Đêm rồi cô chạy ra đây và chỉ kịp vớ lấy chiếc áo bà ba cũ để mặc thêm. Ông Năm chớp mắt nhìn lại con gái, giọng run run. Má mày bị thương nặng chắc chết liền, như vậy cũng khỏi đau đớn. Mày không vô trong hầm cho đỡ lạnh, mấy đứa kia đâu? Tụi nó ngủ gục ở trong. Ông Năm ngó về phía gian nhà cũ của mình, nay chỉ còn trơ lại một đống gạch tôn cùng vài hàng cột cây đen trơ vơ và ngục khói. Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn xuống đống chiếu lù lù bên cạnh hầm, khẽ hỏi ông Năm. Vậy ba đã vuốt mắt cho má chưa? Ông Năm chậm rãi gật đầu. Rồi, hồi còn tối thui lẫn, tao mò mẫm vuốt mắt cho má mày, chứ để tới sáng không đành. Tao cũng có giá gian với má mày là, thôi, má mày có sống khôn, thác thiên, má mày ráng phù hộ cho mấy đứa bay cho được qua cái truông này, thì tao cũng chỉ còn nước gian giá vậy thôi, chứ tao thiệt hết biết phải vai trở làm sao cho tụi bay đây. Nguyệt mếu máo. Chuyện đó thì để sau rồi tính, chứ còn má đây, như vậy rồi mình làm sao lo chôn cất má đây hả ba? Ông Năm bóp trán gục mặt như không muốn trông thấy một cái gì nữa. Ôi thôi, tao cũng không biết làm sao. Chẳng lẽ mình bó trong chiếc chiếu rách này y như nguyên như vậy rồi đem đi chôn má sao ba? Ông Năm thê thảm ngước mặt lên. Thì để sáng nay nhóm coi bà con cô bác sớm viền. Nguyệt méo mặt nhìn quanh. Họ cũng không hơn gì mình. Tảng sáng súng chỉ còn nổ lẻ tẻ. Trời đã sáng hẳn. Một con chó không biết của nhà nào cúp đuôi chạy vọt vô sân, chỏi chân để đứng khựng lại, mợp đầu nhìn căn nhà bị cháy rồi phát quảng và phóng đi mất. Mấy con chim sẻ ríu rít gọi như trong lúc bay xẹt qua trời trong xanh một cách thật vô tình. Nguyệt ngơ ngác tiếp tục nhìn quanh nhìn quẩn như để tìm kiếm một cái gì. Hà Tâm thập thò ló mặt ra khỏi cửa hầm và cũng nhìn về phía đống chiếu. Cả hai vừa đau xót vừa sợ hãi. Chúng quay lại nhìn ông Năm rồi nhìn Nguyệt. Nguyệt muốn nói với mấy em một câu gì nhưng không sao thốt nên lời. Cô nhìn sang ông Năm như để cầu cứu, nhưng rồi cô không khỏi kinh hãi khi nhận thấy rõ vẻ mặt gầy sợp, hốc hác khác thường của ba mình. Chỉ mới có một đêm, không, chỉ mới có lối 6 tiếng đồng hồ mà ông Năm có vẻ già thêm đến cả chục tuổi. Quần áo ông vừa lấm lem vừa dính đầy máu khô, tóc bù xù, mắt sâu trũng, râu ria ra lởm chởm. Nguyệt nhớ lại lần ba mình bị giam giữ trong vụ buôn cây lậu trên rừng. Lúc ấy ông Năm có vẻ hòm hèm, nhưng không đến nỗi thiểu não như bây giờ. Hà và Tâm đã níu tay nhau ra khỏi hầm và co ro đứng nép sau người Nguyệt. Phía bên kia là đống chiếu lù lù và ông Năm ngồi bó gối. Chưa chi Nguyệt đã linh cảm cả một sự cách biệt thê thảm giữa nhóm chị em mình và ông Năm, cùng với xác của mẹ mình, cách đấy không quá một bước. Nguyệt nhìn lại Hà và Tâm. Hà chỉ đứng cao đến vai mình, còn Tâm thì càng thấp hơn nữa. Nguyệt như không muốn hiểu tại sao hai em mình lại chọn chỗ để đứng nép sau lưng mình như thế. Nguyệt hiển nhiên đã trở thành người đứng mũi chịu sào cho hai em mình, và người đứng mũi chịu sào ấy lại không biết sẽ thoát ra hoàn cảnh này bằng cách nào đây. Nguyệt nhìn cha mình. Từ lâu ông Năm đã phó thác mọi việc nhà cửa bán buôn cho vợ. Nguyệt đâu quên được hình ảnh của người cha an phận thủ thường ấy, hằng ngày vẫn lắc chắc bán từng đồng bạc đường, đồng bạc muối, vẫn lui cùi dán từng cái bao giấy nhỏ dành để đựng hàng. Người cha ấy giờ đây lại càng thiểu não hơn nữa. Ông Năm như chỉ còn biết mỗi một việc là ngồi rủ bên xác chết của vợ. Như bực tức một điều gì, Nguyệt bước sấn tới to tiếng hỏi ông Năm: "Bây giờ ba tính sao đây? Trời đã sáng tỏ rồi và tiếng súng cũng êm rồi." Ông Năm uể oải nhướng mắt lên: "Vậy hả? Mà tao tính sao bây giờ?" Nguyệt quơ tay chỉ về phía ngôi nhà. "Nhà cửa thì sạch bách hết, má thì nằm đó, mấy đứa nhỏ thì lóc nhóc ở đây, bề gì cũng phải lo chôn cất má và lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống." Ông Năm ngó ra mặt lộ: "Để coi cô bác họ ra sao." Nguyệt buồn bã: "Họ cũng như mình." Ông Năm thở dài: "Để chờ trên quận coi ra sao. Tao bây giờ hết biết gì nữa rồi." Liếc thấy vẻ mặt nửa cau có nửa lo âu của Nguyệt, ông nói thêm: "Thôi, mày ra nhóm coi. Nếu thiệt yên thì mày chạy lần qua trong xóm xem cô bác xóm gì ngõ ra làm sao." "Tùm lum tà la hết chứ bộ, riêng có nhà mình đâu mà mình còn nhờ nhỏ ai được." Ông Năm nhăn nhó: "Thì cũng còn người này người kia, dầu sao mình thấy còn có cô bác mình cũng đỡ coi cúc như vậy." Nguyệt ngán ngẩm thở dài, nhưng rồi cũng quay lại dặn mấy em: "Mấy đứa bay ở yên đây nha." Thằng Tâm vội nói: "Chị cho em đi theo với, ở đây." Hà níu tay em lại: "Ham đi coi hả?" Nguyệt hết còn muốn rầy la em và lủi thủi tiến về phía lộ đá. Đường xá vắng teo và Nguyệt không nhận ra được bộ mặt quen thuộc của phố xá Đồng Xoài. Toàn là thân cây gãy đổ, cháy xém, với nhà cửa hoặc sập hoặc bị thiêu rụi. Đầu đầu Nguyệt cũng nghe có tiếng khóc kể. Nguyệt xề lại hỏi thăm một vài người để chỉ nghe họ khóc kể thêm một lần nữa. Và không một ai buồn hỏi thăm lại tình trạng của gia đình Nguyệt. Nguyệt không dám đi xa hơn nữa, và cũng chẳng cần đi xa thêm nữa làm gì. Nguyệt lại lủi thủi quay trở về và cảm thấy tủi cực ghê gớm. Ít ra ở những nơi đó Nguyệt còn nghe thiên hạ khóc kể, còn thấy thiên hạ lu bu lo băng bó cho người bị thương, lo gói ghém những người tử nạn, hoặc lo bươi móc trong những gian nhà sụp đổ cháy dở để tìm vớt vát lại đồ đạc áo quần. Nguyệt khựng lại trước khu vườn của nhà mình. Tất cả đều im phăng phắc, không một tiếng khóc kể, không một bóng người lai vãng. Hà và Tâm vẫn đứng nép bên miệng hầm núp, và cách đó một bước ông Năm vẫn ngồi cú sụ bên đống chiếu đắp xác chết. Nguyệt thấy rõ rằng ngay trong hoàn cảnh nạn tai thê thảm này, gia đình mình như cũng chịu lép vế một cái gì. Ông Năm và hai con cũng quay mặt ra chờ đợi. Nguyệt bực dọc đi nhanh vào, buông thõng hai tay, nói liền: "Thiên hạ đều đang mê mê ra kia kìa, bây giờ mình chỉ còn nước lo phận mình." Ông Năm rên rỉ: "Lo sao bây giờ đây? Không còn đồng xu cắt bạc, không còn hột gạo, má mày cũng không còn nữa." Hà và Tâm bắt đầu thúc thích khóc. Nguyệt lừ mắt nhìn chúng, rồi ngó về phía gian nhà, rắn giọng bảo ông Năm: "Má giấu tiền chỗ nào đó, ba chịu khó chạy vô kiếm coi." "Ở nhà bếp, chắc cũng không còn." Nguyệt chắc lên: "Sao má không để tiền trong tủ hay bọc theo trong mình?" Ông Năm nhìn xuống xác chết: "Cái gì má mày cũng kỹ hết. Má mày không dám để tiền trong tủ vì sợ rủi ro bị trộm đạo cướp bóc. Rồi hồi chạy ra đây, ai có về đâu lại dữ dằn như vậy. Khi thấy không yên, má mày xót tiền xót của chạy càng vô. Phải chi má mày ở luôn ngoài này thì bất quá mất số tiền kia thôi. Ba có biết má giấu nó ở đâu không? Ông Năm rụt rè đáp như một kẻ phạm tội. Từ hồi nào tới giờ tiền nông gì cũng ở gọn trong tay của má mày. Nguyệt hỏi. Rồi ba không có hỏi má coi má giấu đâu sao? Tao đâu có về như vậy. Chắc má mày chôn ở đâu phía dưới giàn bếp. Má mày để tiền trong cái hộp bánh kỹ lưỡng lắm. Đâu, ba đi kiếm thử coi. Đằng nào mình cũng phải kiếm cho ra. Vì nếu má đem chôn hộp tiền thật chắc khó cháy tới. Ông Năm chống tay lên đầu gối để lấy sức đứng lên. Tuy vậy người ông cũng loạn choạng như sắp ngã đến nơi. Nhưng ông nhìn xuống đống chiếu trước khi thất thểu bước đi về hướng nhà bếp. Nhưng khi đến nơi, ông lại đứng ì ra đó để nhìn đống tôn, cây cháy đổ ngổn ngang. Nguyệt vội chạy lại hỏi. Sao đó ba? Ông Năm đều giọng đáp. Để chờ nó nguội lại chứ bây giờ. Nguyệt hăng hái nói. Để con xách nước tưới. Gấp gì? Mày nên ngồi nghỉ. Trời ơi, phải kiếm cho ra số tiền đó chứ nghĩ sao được. Không có tiền thì làm sao đây? Giọng ông Năm nhỏ hẳn đi. Mày tính sao đó cũng được. Đoạn ông lủi thủi quay về chỗ cũ. Nguyệt to tiếng gọi Hà. Hà ơi, mày lại đây giúp tao một tay. Hà sốt sắng chạy đến và phụ lực với chị xách nước từ giếng lên để tưới từng thùng một vào đống cây gạch hãy còn ngút khói. Hết tập 9. Còn tiếp